Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113 không giống nhau. Ôn tiên sinh, Bạch Linh cười, cười đến cực kỳ đường hoàng thống khổ, cười cười liền khóc. Nàng không biết chính mình vì sao sẽ khóc, hẳn là ở nàng trong mộng đi. Nếu thiên thần kiếm làm nàng tới nơi này, lại có này đó đom đóm tự, như vậy nhất định là muốn nàng làm cái gì. Bạch Linh ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy cái kia sáng lên hình người làm 5 cái động tác. Động tác từ hoãn mà mau, đến mặt sau giống như là một động tác. Cuối cùng, nó dừng, phảng phất đang nhìn chính mình. Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, minh bạch nó ý tứ giống nhau. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến động tác rất giống là yoga. Theo làm lên, chỉ là chờ đến Bạch Linh thật sự động thủ khi, chỉ cảm thấy thân mình dại ra, phảng phất có chút tay chân không nghe sai sử, chạm vào một tiếng té lăn quay. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Rõ ràng đơn giản, nói là yoga động tác đều cất nhắc nó. Quả thực chính là học sinh trung học tập thể dục theo đài, chỉ là góc độ thượng lược có điều chỉnh. Quả nhiên, nhìn qua đơn giản, này văn tự tạo thành tiểu nhân luyện ra động tác nơi nào sẽ như vậy dễ dàng. Nhanh chóng thả chậm động tác, thẳng đến có thể cùng ốc sên bò tốc độ đánh đồng, Bạch Linh tứ chi mới xem như phối hợp. Chậm rãi Bạch Linh thong thả động tác thuận, thân thể càng là vững vàng, làm nàng tâm cũng trở nên bình tĩnh giống nhau. Bạch Linh có chút thích thượng loại cảm giác này, ước chừng 5 bộ, một lần, bất quá thực mau Bạch Linh liền mệt mỏi. Nhưng nàng như cụ cắn răng kiên trì, chung cảm thấy này đối nàng có chỗ lợi. Không biết bao lâu, Bạch Linh rốt cuộc có thể một mình thong thả đổi thành này toàn bộ động tác sau. Thâm hô một hơi, như là hoàn thành luôn luôn thật lớn công trình giống nhau. Sở hữu thần trí cũng hết sạch, buồn ngủ liền đánh úp lại, nhắm hai mắt lại. Liền ở ngay lúc này Bạch Linh rốt cuộc nhớ tới nàng té xỉu cuối cùng một khắc, gặp được Ôn Như Ngọc. Mở to mắt kia một khắc, phát hiện chung quanh cư nhiên có quang, không hề là cái kia hắc ám địa phương, là cái phòng, nàng nằm ở trên giường. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh, này quen thuộc thanh âm. Bạch Linh nháy mắt ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia trương trắng nọn củ ấu rõ ràng thể diện, đối với chính mình. Trong tay còn có thể đủ cảm giác được dày rộng ấm áp. Thực khẩn, nắm nàng có chút đau. Ôn Như Ngọc, chỉ là lúc này hắn nhìn qua có chút chật vật. Từ trước đến nay lợi sảng đầu tóc có chút hỗn độn. Hơn nữa cặp kia thấy không rõ thần sắc con ngươi, cùng nàng ngày thường nhìn thấy bộ dáng xuất nhập quá nhiều, thậm chí làm Bạch Linh có chút hoài nghi hắn là ai. Lại nào tưởng Ôn Như Ngọc kia vốn dĩ mặt vô biểu tình, thả thập phần thâm trầm, giống như là bão táp sắp xảy ra mặt, đột nhiên giơ lên một mặt tuấn mỹ tươi cười, như cũ nhu hòa, nhu hòa đến bất đồng dĩ vãng. Bạch Linh nhìn đến bộ dáng, liền song tinh mắt đều cong lên, nhìn qua giống như là sơ khai hoa súng, làm Bạch Linh tâm nhảy dựng. Trực giác lúc này hắn rất nguy hiểm mà đi nàng chọc tới hắn không thành. Liền ở ngay lúc này, hắn buông ra chính mình tay, kia giống như bạch ngọc điêu khắc ngón tay duỗi hướng về phía nàng mặt. Lòng bàn tay thượng còn có thể đủ cảm giác được hắn ngón tay độ ấm. Bạch Linh tâm bang bang thẳng nhảy, muốn né tránh, thân thể lại không nghe sai sử. Nhìn hắn kia trương đột nhiên trở nên có chút tà mị giống nhau tuấn mỹ dung nhan chậm rãi tới gần chính mình. Bạch Linh, ngươi không phải đã nói Buổi tối ánh sáng không tốt, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Có thể nói cho ta, phía trước ngươi làm cái gì sao? Thanh trầm thấp mà nhu hòa, vô cớ dâng lên một tia mị hoặc. Ta chỉ là, còn chưa nói xong nhìn kia cặp kia hơi cong, như là cười, lại ẩn tàng rồi tức giận con ngươi. Bạch Linh muốn lời nói lại lần nữa bị ngăn chặn giống nhau. Hết chương.